hắn suy nghĩ một chút, đoạn thời gian sắp tới không cần dùng tiền, tiêu mất 10 đồng cũng không có gì đáng lo, nhấn xác định. Ngưu giác chỉ phóng ra màu xanh sáng rọi, hoa lệ lại mà không nội liễm, đây là hào quang đặc hữu của trang bị thanh đồng cấp. Trên ngưu giác chùy có từng đường hoa văn hình cung, phía trước rất nhọn, bề dày so với chùy thủ bình thường dày hơn, là một loại hình dạng sừng châu độc đáo. Ngưu giác chùy thanh đồng trang, cần cấp bậc 5 cấp, thuộc tính, công kích 16 đến 19, lực lượng cộng 5. Công tốc, 2, 3, phụ trọng, 1 cân, giới hạn người sử dụng, đạo tặc trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Thanh ngưu giác chùy này ngoại trừ thêm thuộc tính lực lượng, 5 điểm lực lượng tương đương 5 điểm công kích của mình so với chùy thủ 5 cấp bình thường cao hơn 3-4 điểm, thanh ngưu giác chùy so với chùy thủ 5 cấp bình thường cao hơn gần 10 điểm công kích, 10 điểm công kích đối sơ cấp ngoạn gia mà nói ảnh hưởng rất lớn. 5 cấp chùy thủ có chỗ dùng rồi, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Cách chương.